Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Thủy Thần Phủ Đệ. Trần Cửu bất mãn nhìn Dịch Tiếu Tiếu liếc một chút, cùng loại người này phí lời gì a? Mặc kệ hắn có lý do gì, đều là một cái tử, người chết là không cần phải nhiều nói. Không muốn, không muốn a, móc lửng, nam tử nghe nói lời ấy. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Muộn, sau khi nói xong Trần Cửu vung tay lên, một đạo lưu quang xuyên qua nam tử cái trán, cả người trong nháy mắt bốc hơi rơi. Các vị hương thân phụ lão, bây giờ yêu tà đã bị chúng ta diệt trừ, tất cả mọi người trở về đi. Dịch Tiếu Tiếu cho Trần Cửu làm một cái ánh mắt, đứng ra nói, này liền đa tạ hai vị công tử, hai vị ân nhân gặp lại, về sau có rảnh nhất định phải tới chúng ta thôn làm khách. Mọi người về nhà, vô cùng náo nhiệt rơi xuống nước bờ sông trong nháy mắt yên lặng lại. Chỉ còn lại có bị nước sông tàn phá bừa bãi qua hai bên bờ. Trần Cửu, đây là có chuyện gì? Ngươi tin tưởng vị này tặc tinh cũng là cái này Lạc Thủy Hà thần sao? Dịch Tiếu Tiếu nhìn lấy rộng lớn mặt sông, nhẹ nhàng mở miệng nói. Trần yêu quái toàn thân tràn ngập nghiệp lực, làm sao có thể là Hà thần? Lại nói, cái này Lạc Thủy Hà thần trước kia thế nhưng là chưa bao giờ thay đổi. Chỉ có cái này mấy cái ngày Hà thần mới đưa ra huyết tế. Cái này không hợp với lẽ thường. Nói đến đây, Trần Cửu thân thể hơi hơi động động. Tất nhiên là này ngày hạn bạt nguy hại Thanh Châu Phủ. Sau đó cái này Lạc Thủy Hà chảy bị sấy khô. Hà thần mất đi Lạc Thủy trèo trống, đấu không lại cái này tà thần. Bị tà thần nhặt một món hời lớn. Hả? Chiếu như thế nói, này cá mực tinh mới được Hà thần phù chiếu, đắc chí vừa lòng, tựa như là tiểu nhân đắc chí. Đắc chí liền càn rỡ, Dịch Tiếu Tiếu nói. Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ, cá mực tinh hẳn là loại tình huống này. Trần Cửu chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn lấy lòng đất bùn đất. Bùn đất có cái gì tốt nhìn? Dịch Tiếu Tiếu cũng đi theo ngồi xuống nói. Bùn đất cũng không dễ nhìn. Ta là tại đo lường tính toán thủy thần phủ phương vị. Trần Cửu cũng không ngẩng đầu lên nói. Hả? Người muốn đánh thủy phủ chủ ý? Thế nhưng là ngươi có thể đo lường tính toán đến sao? Dịch Tiếu Tiếu hiển nhiên cũng không tin. Trần Cửu có thể đo lường tính toán đi ra. Ta có thủy thần phù chiếu. Chỉ cần ta thôi động thủy thần phù chiếu, liền có thể cùng này trong cõi U Minh thủy phủ phát sinh cảm ứng. Sau đó, ta tìm tới. Trần Cửu cười một tiếng. Dịch Tiếu Tiếu, ngươi có thể ở trong nước bế khí bao lâu thời gian? Ước chừng nửa canh giờ. Dịch Tiếu Tiếu có chút cái chần chờ. Hắn cũng chưa thử qua. Nửa canh giờ đầy đủ. Chúng ta cái này liền tiến vào thủy phủ. Trần Cửu vỗ vỗ tay, bỏ đi trên tay bùn đất. Thế nhưng là, cảm giác dưới nước thật là nguy hiểm a. Trần Cửu, người thật có nắm chắc không? Suy nghĩ một chút thủy thần xào huyệt, đây chính là bên trên đời thủy thần kinh doanh vô số năm lưu lại, quả quyết là kỳ chân dị bảo vô số. Người thật không đi? Trần Cửu dụ hoặc nói. Không thể xử lý phản. Trần Cửu cũng là một cái vịt lên cạn, tuy nhiên cũng có thể bế khí, nhưng là không biết bơi. Tại dưới nước muốn toàn bộ nhờ Dịch Tiếu Tiếu trợ giúp mới được. Bảo vật, ta thích nhất. Chúng ta đi xuống đi. Dịch Tiếu Tiếu mắt sắc híp thành nguyệt nha, vỗ vỗ Trần Cửu bả vai. Trần Cửu, khó được ngươi hữu tâm, có bảo vật thế mà xin nhớ thương ta. Ngươi a. Trần Cửu đứng lên ngượng ngùng cười một tiếng. Không đợi Dịch Tiếu Tiếu nói chuyện, trực tiếp đem Dịch Tiếu Tiếu tay nắm lấy, sau đó hướng về trong nước sông bỗng nhiên một đâm. Ai? Trần Cửu, ta xin chưa chuẩn bị xong. Móc lửng, ngoặc kép, bịch một tiếng, đã vào nước. Tại dưới nước, Dịch Tiếu Tiếu rốt cục biết rõ Trần Cửu vì sao muốn tại bên cạnh mình. Gia hỏa này cũng là để cho mình làm lao động, lôi kéo Trần Cửu hướng xuống mặt chui vào. Trần Cửu tay không ngừng vạch cái này đến cái khác phương vị. Rốt cục hai người tới đáy sông. Cái này lạc nước rất sâu, ít nhất có 100 mét. Nhìn trước mắt cự đại cung điện, Dịch Tiếu Tiếu mang theo Trần Cửu bơi qua. nhẹ nhàng xuyên qua một cái màng mỏng. Thế mà trong nháy mắt thoát ly nước sông, đi vào một cái có dưỡng khí địa phương. Đây chính là thủy thần phủ đệ sao? Dịch Tiếu Tiếu nói. Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ, ta cảm giác được trong ngực phù triện tại dần dần nóng lên. Cùng tòa phủ đệ này phát sinh hô ứng. Không nghĩ tới cái này đến thế mà không có nước, còn có rảnh rỗi khí, Dịch Tiếu Tiếu không thể không tán thưởng thủy thần phủ địa điêu luyện sắc sảo. Chuyện nào có đáng gì? Bất quá là Tị Thủy Châu thôi, nói đến Tị Thủy Châu. Trần Cửu nhãn tỉnh sáng lên, cùng Dịch Tiếu Tiếu nhìn nhau, đồng thời đạo đại âm thanh. Tị Thủy Châu, Tị Thủy Châu thế nhưng là ở trong nước thông suốt thông hành chứng. Dịch Tiếu Tiếu con mắt bốn phía lắc lư. Tị Thủy Châu ở đâu bên trong? Ta là vịt lên cạn. Ta không biết bơi. Tị Thủy Châu là ta. Người cũng không thể giành với ta. Trần Cửu một vừa quan sát thủy thần phủ, một bên cảnh giác nói. Dịch Tiếu Tiếu trợn mắt một cái. Dựa vào cái gì? Chúng ta người nào tìm được trước liền về người nào? Thủy thần phủ địa rất rộng lớn, chiếm diện tích mười mấy bên trong phương viên. Cung điện san sát, bảo quang trùng thiên. Dịch Tiếu Tiếu muốn đi vào thủy phủ, lại phanh một tiếng bay ra ngoài. Ai u, đau chết ta. Dịch Tiếu Tiếu bưng bít lấy cái trán nói. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Đáng đời, bảo ngươi lòng tham. Nơi này chính là thủy thần phủ đệ. Lạc thần tại thiên hạ sở hữu thần trí bên trong cũng coi là nổi danh đại thần thông giả. Cái này thủy phủ chính là hắn xào huyệt. Làm sao lại không có trận pháp? Cấm chế. Dịch Tiếu Tiếu buông tay ra. Buồn bực trợn lên giận dữ nhìn Trần Cửu liếc một chút. Người thế mà xin cười. Cái này thủy phủ thế nhưng là thủy thần xào huyệt. Cái này thủy phủ ngươi phá vỡ sao? Trần Cửu lắc đầu. Ta pháp lực hữu hạn. Tự nhiên là không phá nổi. Không phá nổi liền không thể cầm tới bên trong bảo vật. Người thế mà còn ở lại chỗ này bên trong cười trên nỗi đau của người khác. Chúng ta lần này xem như toi công bận rộn. Lỗ vốn. Dịch Tiếu Tiếu buồn bực nộ. Người nào nói. Người nào nói không phá nổi cấm chế liền lấy không được bảo vật. Chúng ta tại sao phải phá vỡ cấm đoán a? Trực tiếp đem cấm chế mở ra. Há không tốt hơn. Cần gì phải tốn hao đại lực qua mở ra cấm chế. Trần Cửu nói. Dịch Tiếu Tiếu cúi đầu xuống. Ngươi có mở ra cấm chế phương pháp à? Này cấm chế chính là thủy thần độc hữu. Chúng ta làm sao có thể. Móc lửng. Ngoặc kép. Nói được cái này bên trong. Dịch Tiếu Tiếu nói không nên lời. Dịch Tiếu Tiếu lời nói không nên lời. Tự nhiên là có làm hắn chấn kinh sự tình phát sinh. Dịch Tiếu Tiếu ngẩng đầu một cái. Liền thấy Trần Cửu cầm thủy thần phù chiếu. Đối mặt trước cái kia lồng ánh sáng tiếp xúc. Lồng ánh sáng trong nháy mắt biến mất. Dễ dàng liền đi vào. Uy, chờ ta một chút a. Dịch Tiếu Tiếu nhìn thấy Trần Cửu đi vào. Tranh thủ thời gian từ dưới đất đứng lên. Chạy tới. Phanh. Ai u. Đau chết ta. Dịch Tiếu Tiếu lần nữa bị đụng bay. Buồn bực nộ ngẩng đầu. Trần Cửu. Người muốn chết à? Trần Cửu chỉ màn sáng. Nạc. Cái này cũng không lại ta. Ai bảo ngươi gấp gáp như vậy bận bịu hoàng. Ta xin không có mở ra cấm chế. Ngươi liền chạy vào. Dịch Tiếu Tiếu đứng lên. Cau mày. Còn không mau mở ra. Trần Cửu đành phải lần nữa thôi động thủy thần phù chiếu. Tướng môn hộ hiển hiện ra. Dịch Tiếu Tiếu một bước vào trong đó. Sau đó hung hăng tại Trần Cửu trên bàn chân đá một chân. Trần Cửu, ngươi là cố ý. Sau khi nói xong liền hướng về bên trong đi đến. Trần Cửu xoa xoa chân. Sau đó cùng đi lên. Ngươi chậm một chút. Cái này trong thủy phủ khắp nơi đều là cấm chế. Người nếu là không cẩn thận xúc động, nhưng có người nếm mùi đau khổ. Dịch Tiếu Tiếu trong lòng đột nhiên hiện ra một cái không tốt ý nghĩ. Trần Cửu, chúng ta ngươi này thủy thần phù chiếu cần phải cho ta mượn sử dụng. Vì cái gì? Đây chính là quyết đấu sinh tử được đến. Trần Cửu cảnh giác nhìn Dịch Tiếu Tiếu liếc một chút. Nơi này là thủy thần phủ đệ, chính là thủy thần tàng bảo địa phương. Người nói hắn tàng bảo địa mới có thể không có cấm đoán sao? Đúng a, Đương nhiên là có cấm chế, Trần Cửu nói. Ngươi nói ta có thể mở ra thủy thần cấm chế sao? Dịch Tiếu Tiếu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Ngươi đương nhiên đánh không? Móc lửng. Ân, Trần Cửu động tác đột nhiên dừng lại. Dịch Tiếu Tiếu nhãn tỉnh sáng lên. Thật muốn nói gì? Đã thấy Trần Cửu hưng phấn vỗ đùi. Ha ha, ngươi mở không ra thủy thần cấm chế. Tự nhiên là lấy không được thủy thần bảo vật. Nước này thần bảo vật đương nhiên là ta. Trần Cửu, ngươi dám nuốt riêng, Dịch Tiếu Tiếu trong mắt sát khí bốn phía. Trần Cửu ưỡn ngực ngẩng đầu. Đi đến Dịch Tiếu Tiếu trước người. Vỗ vỗ Dịch Tiếu Tiếu bộ ngực. Bất quá tựa như là nghĩ đến cái gì. Ngượng ngùng thu hồi lại. Huynh đệ, mạng này có tám thước khó cầu một trượng. Bảo vật này không có duyên với ngươi. Ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Ta mặc kệ, dù sao bảo vật có ta một phần. Dịch Tiếu Tiếu hầm hừ đi theo Trần Cửu đằng sau. Trần Cửu cũng không để ý tới à. Dạ dày ca bài hát, chậm rãi hướng thủy thần phủ đệ chỗ sâu bước đi. Dịch Tiếu Tiếu theo ở phía sau, giống như là một cái đấu bại gà trống. Ủ rũ, uy, Trần Cửu a, chúng ta cũng không thể dạng này. Ta hao hết vất vả mang ngươi đi tới nơi này. Không thể có công lao cũng có khổ lao. Không thể cũng có khổ lao cũng có mệt nhọc đi. Dịch Tiếu Tiếu chảnh chảnh Trần Cửu ống tay áo. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.